Những cô gái này muốn dáng vẻ có dáng vẻ, muốn gương mặt có gương mặt, da mịn màng, đẹp hơn nhiều so với những cô gái trong thôn. Nhưng nhân viên hộ tống đến Giang Nam cùng anh ta đã chinh chiến mấy tháng rồi. Sau một số tướng lĩnh cấp cao trở về Kim Xuyên, đã về làng đoàn tụ với người nhà. Nhưng binh lính bình thường và tướng lĩnh cơ sở sau khi xuống bến tàu Kim Xuyên đã bị kéo đến doanh trại, sau đó lại bị kéo thẳng đến Giang Nam, chưa kịp về nhà. Nhân viên hộ tống đang cường tráng khỏe mạnh, Trường Lương rất sợ có người không cầm được lòng, đến lúc đó sẽ rất phiền phức. Ta hiểu rồi. Đội trưởng đội cận vệ cũng ý thức được điều này, ngừng trêu đùa. Còn nữa, để người đi điều tra quán trà Tạ Long Phong vừa nói không chừng bên trong có thứ đáng tiền. Trường Lương lại nhắc nhở, phán đoán theo giọng điệu của Tạ Long Phong vừa rồi, có lẽ hắn rất chú trọng đến quán trà này. Không phải thứ đáng tiền nhất trong quán trà là trà nữ sao? Còn có thể có gì nữa? Đội trưởng đội cận vệ bĩu môi. Ngoài trà nữ, lẽ nào còn có bạc và đồ cổ sao? Đại soái, sao huynh lại luôn nghĩ đến tiền như vậy? Bây giờ, châu đình khắp nơi đều dùng tiền, tiêu tiền cũng nhiều nước, không thể chỉ dựa vào tiên sinh kiếm tiền, đúng không? Không có tiền, tiên sinh trả lương cho ngươi bằng gì? Trường Lương mắng. Lần này trở về, anh ta đã tán gẫu với Kim Phi một lúc, biết hoàn cảnh khó khăn của Xuyên Thục bây giờ. Vâng, đại soái nói đúng. Đội trưởng đội cận vệ đồng ý rồi rời khỏi thư phòng. Rất nhanh, các ca nữ đã được sắp xếp đến một tiểu viện riêng do binh lính nữ canh gác, không cho bất cứ binh lính nam nào đến gần, cũng không cho ca nữ đi ra ngoài. Một bên khác, sau khi Tạ Lăng Phong rời khỏi trang viên, đã về nhà họ Tạ với tốc độ nhanh nhất. Có nói Trương Lương đồng ý trả kho lương thực cho chúng ta sao? Lão gia chủ nhà họ Tạ rất bất ngờ vì Trương Lương dễ dàng đồng ý như vậy. Đúng vậy, bản thân Trương Lương đã đồng ý với con. Tạ Lăng Phong gật đầu. Cha cảm thấy có bẫy sao? Lão gia chủ nhà họ Tạ không trả lời, hỏi tiếp. Con vừa nói, Trương Lương không thừa nhận thủ phí cướp kho lương thực là nhân viên hộ tống giả trang sao? Đúng vậy, Tạ Lăng Phong nói. Hiện tại, Kỳ Phi cũng là người có uy tín danh dự, chắc chắn sẽ không thừa nhận. Cũng đúng, đến được ngưỡng như ý, chắc chắn sẽ ghi danh trong sơ sách, vì vậy danh tiếng cũng rất quan trọng. Nếu để người khác biết chuyện y phái người giả trang thành thủ phí để cướp, thì đúng là tiếng xấu. Lão gia chủ nghĩ một chút rồi nói. Đồng ý với Trương Lương, ngày mai đưa bạc và ca nữ đến. Chà, vậy nếu Trương Lương đổi ý thì làm thế nào? Tạ Lăng Phong cau mày hỏi. Chuyện đưa ca nữ qua đó thì thôi đi, dù sao những thứ khác thì đại khang không có nhiều, nhưng lại nhiều con gái, khắp nơi đều có người dân bán con trai con gái. Nhóm ca nữ đã đưa sang cho Trương Lương chỉ có gương mặt và dáng đẹp, đa số đều không có tài năng. Họ là những ca nữ được huấn luyện tốt nhất. Nhà họ Tạ lại mua thêm mấy cô gái về huấn luyện mấy tháng là được. Nhưng trước kia vì tích trữ lương thực, nhà họ Tạ đã đập rất nhiều bạc vào đó. Bây giờ không còn nhiều bạc nữa. Số vàng bạc châu báu đã đưa cho Trương Lương trước đó cũng là khoản chi phí rất lớn đối với nhà họ Tạ. Nếu lại tăng 3 lần, nhà họ Tạ cũng sẽ rất khó khăn. Phong Nhi, con phải nhớ, vàng bạc là vật ngoài thân, là thứ không chắc chắn nhất. Lão gia chủ nói. Kiều Phi và Tiểu Cục Trần Viễn đối xử với gia đình quý tộc như thế nào, lẽ nào con không biết sao? Bây giờ chỉ là Trương Lương dẫn theo một nhóm nhỏ nhân viên hộ tống đến. Nếu đợi Kim Phi ổn định, đại quân Tiêu Cục Trần Viễn giết đến Giang Nam, cho dù nhà họ Tạ có bao nhiêu bạc cũng vô dụng, không bằng nhân lúc bây giờ còn có thể quyết định đưa bạc cho Trương Lương, coi như là chút tình cảm. Tạ Lăng Phong nghe vậy, tâm trạng cũng trở nên nặng nề. Chỉ sợ Trương Lương không nhận chút tình cảm này. Có nhận hay không, xem lần này không phải sẽ biết sao? Lão gia chủ nói. Nếu Trương Lương thực hiện lời hứa thì mọi chuyện đã dễ dàng, nếu không giữ lời, ít nhất chúng ta cũng biết thái độ của Tiêu Cục Trần Viễn để suy nghĩ đối sách. Chỉ mong Trương Lương thực hiện lời hứa, nếu như vậy chúng ta cũng có người trong cấp cao Xuyên Thục rồi. Lấy cái gì đó của người khác thì cũng nên rụt tay với người ta, chỉ cần Trương Lương nhận lợi ích của nhà họ Tạ, tức là nhà họ Tạ đã nắm được thóp. Sau này bọn họ lại đến tìm Trương Lương giải quyết công việc, nếu Trương Lương không đồng ý, bọn họ có thể lợi dụng điểm yếu này để uy hiếp Trương Lương. Đây cũng là thủ đoạn gia đình quý tộc thường dùng để kéo quan viên xuống nước. Nhưng đại đa số quan viên sau khi nếm được vị ngọt sẽ không cần gia đình quý tộc uy hiếp, bản thân sẽ càng lún càng sâu.